Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 278, Long tộc khẩu vị. Tinh không diệt thật mạnh. Quá tốt rồi, nếu như đây quả thật là một cái mới vừa ở vào lột xác tinh cầu. Chúng ta nắm trong tay nó. Cái kia thu hoạch liền thực quá lớn. Tên gọi Long Lân thanh niên Long tộc nhân viên kích động mở miệng nói, đi, cùng một chỗ đi trước kiểm tra một chút. Long Lân mở miệng nói, chợt, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lần thứ hai lúc xuất hiện, đã là đi tới không gian khe hở chỗ. Lại tới đây, có thể rõ ràng mà phát giác được ngoại giới trạng thái. Bá, lúc này, Long Lân lộ ra thần thức, bắt đầu chậm rãi hướng về tìm cầu thủ đo đi qua. Oanh, Long Lân thần thức tại phát hiện địa cầu trong nháy mắt. Chính là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trở về. Đạp đạp, không gian khe hở bên trong. Long Lân sắc mặt tái nhợt, thân ảnh nhịn không được hướng lui về sau mấy bước. Nhưng là ánh mắt của nó bên trong lại là một trận vẻ vui thích. Quả là thế, không nghĩ tới nơi này thực có được một khỏa đang đứng ở thuế biến trạng thái nhân loại tinh cầu. Long Lân hưng phấn nói, hơn nữa, ta có thể kết luận, nhân loại nơi này còn rất yếu. Đối với chúng ta mà nói, viên này nhân loại tinh cầu so 2 vạn năm trước hung thú thế giới còn tràn ngập dụ hoặc a. Nghe vậy, còn dư lại 2 tên Long tộc chi nhân đều hưng phấn. Long Lân đại ca, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền tiến lên? Một bên Long Nham hưng phấn mà mở miệng nói. Không được. Lúc trước ngươi đã từng nói qua, có nhân loại cường giả chém giết ngũ tinh chiến thần hồn thú Hắc Bạch Giao Long. Như vậy thực lực của đối phương cũng phi thường cường đại. Mặc dù chúng ta không sợ, thế nhưng là tại này nhân loại tinh cầu, thực lực của chúng ta sẽ phải chịu áp chế. Đến lúc đó nếu như bị loài người phát hiện, như vậy liền phiền toái. Long Lân tỉnh táo phân tích nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Long Nham nhíu mày hỏi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là lợi dụng hung thú thế giới chi lực. Không ngừng mà tiêu hao lực lượng của nhân loại, đến lúc đó chúng ta liền có thể giáng lâm, triệt để thống trị cái tinh cầu này. Long Lân nhàn nhạt mở miệng nói, thống trị mảnh này hung thú thế giới sao? Cái kia ngược lại là rất tốt xử lý. Long Nham mở miệng nói, liền để ta đi. Tốt. Thống trị mảnh này hung thú thế giới sự tình cứ giao cho ngươi phụ trách. Long Lân hướng về phía, còn dư lại 1 tên Long tộc nói ra, ngươi cùng nhau đi hiệp trợ nó. Bá, 2 người nghe lệnh, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Rời đi, đợi đến Long Nham rời đi về sau. Long Lân nhìn về phía không gian khe hở bên ngoài địa cầu. Khe khẽ thở dài, nếu không phải là lúc trước Long Trạch đại nhân. Bởi vì cưỡng ép mở ra không gian thông đạo mà bị thương nặng. Nếu không, lấy nó nửa bước tinh thần cảnh giới tu vi, đủ để một người nghiền ép mảnh này tinh cầu. Bây giờ, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Nói xong, Long Lân quay lưng lại. Thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc Thánh Thành. Một ngày này, Cố Thành đi tới nhân tộc Thánh Thành bên ngoài một đầu sông ngầm bên cạnh. Nơi này là một mảnh vô ngần biển cả. Nơi này đã cách xa nhân tộc Thánh Thành. Ta mặc dù tu luyện tinh không diệt, nhưng là cho tới hôm nay vẫn không có thí nghiệm qua đâu. Hôm nay liền đến thí nghiệm một chút. Tinh không diệt cường đại đến mức nào a? Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn xuất ra thần long đao. Đứng thẳng trong bầu trời. Trọng trọng huy động. Tinh không diệt. Oanh. Tiếp theo. Kinh khủng cảnh tượng hiện lên, chỉ thấy ở trước mắt, một đường sáng chói đao mang ngưng tụ mà ra, sau đó giống như một mảnh tinh không đồng dạng, hướng về phía trước hung hăng bổ tới, phía trước mọi thứ đều phảng phất hóa thành trong tinh không phế tích. Phương viên trăm trượng chỗ, toàn bộ đều bị lực lượng kinh khủng từng khúc hủy diệt. Liền không gian lực lượng đều bị phá hủy, tại nguyên chỗ hình thành một mảnh khu vực chân không. Đây chính là lĩnh vực cấp đao kỹ tinh không diệt. Thật sự là quá cường đại. Cố Thành chấn kinh rồi. Loại này đao kỹ, cùng ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ huyễn ảnh hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Dựa theo Cố Thành suy nghĩ, tinh không diệt chỉ ít cho nó mang đến 150 lần tăng phúc. Nếu như lại thêm áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, cái kia chính là 250 lần tăng phúc. Cỗ lực lượng này có thể tùy tiện xé rách một tên cấp 5 sao chiến thần. Nói cách khác, hiện tại Cố Thành chỉ cần một chiêu liền có thể đánh giết một tên cấp 5 sao chiến thần. Loại biến hóa này quá mức kinh người. Thí nghiệm đao kỹ hoàn tất về sau, Cố Thành rất nhanh liền rời đi nơi này. Bất quá ngay tại nó phải rời đi nơi này thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì tại nó mênh mông trong cảm giác, có hai cỗ thế lực đang tại hòa tốc đánh nhau chết sống. Mà trong đó một cỗ lại là nhân loại thế lực. Đây là có chuyện gì? Không có mơ tưởng, Cố Thành chớp mắt hướng về phương xa mục đích phương hướng tiến đến. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới trong chiến đấu. Nơi này là một cái nhân loại kiến trúc, thoạt nhìn hẳn là nhân loại trong đó một cái đại căn cứ. Cố Thành biết rõ, tại biển rộng vô bờ bên trong, còn có rất nhiều đại căn cứ tồn tại. Những cái này đại căn cứ từng cái phi thường cường đại. Có một ít thậm chí có vương giả cấp tồn tại, mà phía dưới thoạt nhìn liền là như vậy đại căn cứ một trong. Bất quá lúc này dạng này một cái đại căn cứ lại gặp phải công kích. Hơn nữa thoạt nhìn lập tức phải bị phá. Trên trời, dưới mặt đất, trong biển toàn bộ đều là hung thú. Lại là hải vực hung thú. Cố Thành kinh ngạc, dựa theo hắn hiểu biết tình huống. Nói chung hải vực hung thú trên cơ bản không sẽ chủ động công kích đại căn cứ. Bởi vì hải vực hung thú chủng tộc rất nhiều. Bình thường tình huống dưới căn bản không thể lại tổ chức cùng một chỗ. Không lại cư trú tại trong vùng biển nhân loại đại căn cứ sớm đã bị diệt. Như thế nào lại sống sót? Vào lúc đó Cố Thành đã không nghĩ được nhiều như thế. Bởi vì cái này nhân loại đại căn cứ đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chợt. Cố Thành bước ra một bước, chính là tới nơi này tòa đại căn cứ trước đó. Tinh không diệt, kèm theo gầm nhẹ lên tiếng. Bá, một đường cường đại đao quang đột nhiên hiển hiện, hướng về phía trước oanh kích đi. Giờ khắc này, cường đại đao quang trực tiếp đem trước mặt hư không từng tấc hóa thành mảnh vỡ. Sau đó, tất cả hồn thú đều ở đây cỗ dưới áp lực toàn bộ hóa thành bột mịn tiêu tán. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, làm đao quang tan hết, trước mặt chỉ còn lại có một cái vương giả đỉnh phong hồn thú. Còn lại hải vực hồn thú toàn bộ đều hóa thành huyết vụ nổ tung. Không phải Cố Thành một đòn phía dưới giải quyết hết tất cả hồn thú, mà là bởi vì nó chuẩn bị đem cái này hồn thú lưu lại. Sau đó kiểm tra một chút một lần này sự kiện, bởi vì hắn tổng cảm thấy lần này hải vực hồn thú tập hợp công kích có chút cực kỳ không tầm thường. Bá, Cố Thành trực tiếp nắm lấy cái này vương giả cấp bậc hồn thú rời đi. Thẳng đến rời đi đến nơi xa về sau lúc này mới dừng lại. Đây là một cái vương giả đỉnh phong cấp hải mã hải vực hung thú. Là lần này hải vực hồn thú bên trong tồn tại cường đại nhất. Nói, lần này các ngươi tại sao phải tiến công nhân loại đại căn cứ? Cố Thành lạnh lùng mở miệng hỏi. Đồng thời, hắn thực hiện ra một cỗ đao thế tới gần cái sau. Lập tức, ở nơi này cỗ cường đại nguy cơ sinh tử trước mặt đầu này hải mã hung thú khuất phục. Cái này là một vị đại nhân mệnh lệnh. Vị đại nhân kia mạnh mẽ quá đáng. Ta không dám không nghe theo mệnh lệnh. Hải mã hồn thú liền vội mở miệng nói. Đại nhân, Cố Thành kinh ngạc ở. Có thể làm cho vương giả đỉnh phong hồn thú gọi là đại nhân. Vậy tất nhiên là chiến thần cấp hung thú không thể nghi ngờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.